Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 39, Chu Quân Hào. Góc truyện audio.com. Chu Quân Hào nhìn trong lòng cô trong lòng, do dự một chút, đem cô thả xuống dưới hành lang, mặt khác học sinh các lớp khác đã chú ý, sôi nổi ghé mắt. Chu Quân Hào tựa hồ cũng cùng cô là cùng loại cá tính. Căn bản làm lơ những cái đó ánh mắt, Lý lão sư mới vừa bị học sinh thông chi việc này. Vội vàng mà đuổi lại đây. Không có việc gì đi. Chu Quân Hào, em đỡ Hàn Mộ Vi. Chúng ta đi phòng y tế. Lý lão sư gần nhất, vây xem quần chúng cũng liền chậm rãi tan. Đại khái là ngày hôm qua mắc mưa, trở về lại gặp gió lớn. Hơn nữa nửa đêm cũng chưa ngủ đi. Hàn Mộ Vi thân thể có chút nóng. Lý lão sư gọi điện thoại Hàn ra. Tiếp điện thoại chính là Lưu Băng Tinh. Lưu Băng Tinh nghe nói việc này, trong lòng tuy rằng có chút không kiên nhẫn, mắng Hàn Mộ Vi sự thật nhiều, nhưng ngoài miệng vẫn là tỏ vẻ sẽ phái người đi đưa cô về nhà. Chu Quân Hào bị Lý lão sư kêu trở về đi học. Hàn Mộ Vi hôn hôn trầm trầm mà nằm một buổi sáng. Giữa trưa tỉnh lại, cảm thấy chính mình trên mặt ngứa, duỗi tay, xé xuống tới một tờ giấy ghi chú nhỉ. Mua cho cô hộp cơm, nhớ rõ ăn, PS, cô quá gầy, ông cô, xương cốt đều mau khái chết tôi. Ký tên là Chu Quân Hào. Hàn Mộ Vi nhìn trên bàn hộp cơm, tâm, đột nhiên có loại ấm áp cảm giác. Tiểu bao tử nói không sai, chỉ cần cô dụng tâm đi xem, người chung quanh kỳ thật cũng không hư. Mở ra hộp cơm, bên trong là đùi gà cùng cải trắng, còn có một viên hộp bao trứng. Đùi gà có hai cái. Thoạt nhìn, cậu tựa hồ đem chính mình hộp cơm đùi gà cũng cho cô. Trường học nhà ăn đánh cực kỳ bình thường đồ ăn. Hàn Mộ Vi tuy rằng không có ăn uống, có chút ăn không vô, vẫn là kiên trì ăn hơn phân nửa. Thật sự ăn không vô, dạ dày rốt cuộc vẫn là quá nhỏ. Hàn Mộ Vi buông xuống chiếc đũa, không hề ăn, từ trên giường ngồi dậy thời điểm, cửa phình đột nhiên mở. Bác sĩ y tế, Lưu Băng Tinh cùng tài xế, vừa thấy đến Hàn Mộ Vi, Lưu Băng Tinh ánh mắt nhịn không được phiết phiết, còn có thể lên ăn cơm sao? Thoạt nhìn cũng không phải bệnh đến có bao nhiêu nghiêm trọng. Liền có chút bệnh nhỏ, có gì mà phải kêu bà ta đón? Bà ta rốt cuộc là sĩ diện người, đương nhiên sẽ không trước mặt người khác rơi xuống đầu đề câu chuyện. Cảm ơn bác sĩ phòng y tế một chút. Liền mang Hàn Mộ Vi ra khỏi trường học, một đường trầm mặc mà trở lại Hàn gia. Hàn Mộ Vi cũng không quay đầu lại mà lên lầu trở lại chính mình phòng. Nằm trên giường, hôm nay cả ngày vẫn luôn hiểu sao tiểu bao tử không nháo trinh đầu cô. Giờ phút này rốt cuộc nhịn không được nói. Chủ nhân, thân thể của người quả nhiên vẫn là quá yếu. Một lần tác dụng cường hóa thể chất không lớn a, phải nhanh thăng cấp mới được. Hàn Mộ Vi nhắm mắt lại, không nói gì, tiểu bao tử cũng ngậm miệng lại, bất quá lại còn ở tính toán các phương pháp làm tăng giá trị hảo cảm lên cao. Nghĩ đến đây, tiểu bao tử xem xét một chút hảo cảm giá trị, sau đó nháy mắt ngây ngẩn cả người, hiện tại còn thiếu hai moi cái giá trị hảo cảm. Tiểu bao tử thanh âm hưng phấn lên, nhất thời không chú ý chính mình âm lượng, đem Hàn Mộ Vi hôn hôn trầm trầm đánh thức. Cái gì hảo cảm giá trị, ta hôm nay lại không có làm cái gì giúp người. Tiểu bao tử kích động nói. Cha được, hôm nay Lý lão sư cho người ba cái hảo cảm giá trị. Cô ấy khả năng thật sự thật cao hứng chủ nhân có thể thay đổi có thể nói chuyện. Có 7-8 cái hảo cảm giá trị là chủ nhân đọc diễn cảm bài khóa thời điểm trong lớp học. Chu Quân Hào không biết như thế nào thế nhưng có 6 cái hảo cảm giá trị. Con có, trời ạ, tiểu bao tử cảm giác chính mình hạnh phúc đến vòng vòng, cách chương.